Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1889, Medusa 42. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại Hera đã là thần vương. Rớt bị nàng hố, khẳng định là nuốt không trôi. Một hơi này, cho nên mới có Hera đến. Bất quá Hera làm tướng tại có chút nam thần hơi một tí thôn phệ tình nhân. Thôn phệ nhi tử, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Làm sự tình quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí Hera dùng loại phương thức này nhục nhã rớt. Cho dù là vĩnh sinh bất tử chư thần cũng sợ này một rộng lớn. Hắc ám địa vực, nơi đó là Nyx cung điện sở tại địa. Là màu đen đám mây sở vây quanh. Hiện tại rớt bị giam ở nơi đó, cùng người khổng lồ Titan, còn có rớt địch, nhân, giam chung một chỗ, quả thực bổng bổng đát. Hera chỉ là giật giật khóe miệng, kia địa ngục sâu địa phương, xem như thần, cũng sợ hãi địa phương. Một nhân loại nữ nhân đến cái kia sâu không thấy đáy. Địa phương, chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Hera lườm Ninh Thư một chút, đúng vậy a. Thường xuyên nhấc lên, nói ngươi, giết Athena cùng Poseidon, nói ngươi có được hủy diệt thần lực lượng. Hera híp mắt, chẳng lẽ ngươi thật có được hủy diệt thần lực lượng? Ninh Thư gật gật đầu, kỳ thật ta là có một chút lực lượng, điểm ấy lực lượng, kỳ thật, nhưng thật ra là rớt ban cho ta. Trước đó hải thần nhìn mỹ mạo của ta, muốn khinh bạc ta, may mắn có rớt, bởi vì sợ tái xuất chuyện. Cho nên ban, cho ta một chút lực lượng, cũng chỉ đủ phòng thân, không có bao nhiêu lực lượng, vẫn là nói rớt vẫn nghĩ giết Poseidon, bởi vì Poseidon dã tâm bừng bừng, mượn cơ hội này giết Poseidon. Hera nghĩ thầm rất nhiều, nhìn nông cạn nữ nhân, lập tức không nghĩ, chỉ là một cái nhân loại nữ lang mà thôi, đưa đến lao tù chi, còn có thể không bay ra. Khỏi một đóa bọt nước đến. Ninh Thư mắt cười mị mị. Nói ra, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành thần vương. Tiếc hận cái gì? Rớt là rớt. Không có thần vương vị trí vẫn là rớt. Không, có gì khác biệt. Ninh Thư không lắm để ý nói. Người nào làm cái gì thần vương? Không tới phiên nàng nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ quản. Hera nhìn Ninh Thư một chút không nói. Rất nhanh tới Olympus rừng thần sơn. Núi Olympus nhiều năm mây mù lượn lờ, cao vút trong mây. Một năm chi có hai phần ba thời gian tuyết động bao trùm. Này đỉnh cao nhất xuyên thẳng mây, dốc núi, tượng thụ, lật cây, cây sồi, ngô đồng cùng rừng tùng buồn bực mênh mang. Cảnh sắc mười phần yêu mỹ. Tại biển mây chi là từng đầu hàng cột. Hàng cột phía trước là mọc ra hoa dị, thảo vườn hoa, ở tại Olympus núi chúng thần sáng tạo ra thế vận hội mùa hè. Chúng thần chi, thần rớt đấu vật thắng Cronus, rớt phụ thân, Apollo quyền kích đánh bại, Ares, tại chạy bộ vượt qua Hermes, Hy Lạp người sẽ vì mỗi một cái thi đua người chiến thắng muốn mang vòng nguyệt. Quế, mang theo vòng nguyệt quế người chiến thắng bị coi như thần đến sùng bái. Nổi danh nhất thi nhân hướng bọn họ kính dâng thánh ca. Ninh Thư hỏi, rớt đâu? Ninh Thư tuét miệng môi cười. Được rồi, làm ta nhìn một chút rớt. Ta sẽ, chiếu cố thật tốt rớt. Nữ nhân ngu ngốc, rớt tự xưng là phong lưu. Đối với mình bên gối nữ nhân, kia là ân uy tịnh. Thi, nhưng là muốn nói hận như vậy một nữ nhân, cũng là ít có. Hera, đã ngươi muốn đi. Vậy đi đi, Hera trực tiếp lôi kéo Ninh Thư hướng sâu trong. Lòng đất, nơi này rất sâu, mặt đất ly bầu trời có bao xa? Mặt đất đến, Tartaros sâu bao nhiêu? Ninh Thư theo trong bao lấy ra một cái kiểu mạch bánh bột ngô gặm. Dù sao các, nàng bây giờ tại làm rơi tự do, cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Người ăn sao? Ninh Thư đem bánh bột ngô đưa cho Hera. Hera cự tuyệt. Thần, không ăn thịt người gian đồ vật. Ninh Thư gặm bánh bột ngô, lại uống một hớp nước, hướng Hera nói ra, có thể hay không cho ta một cái vĩnh bảo thanh xuân thần quả. Hera, hết chương.